Bồ Tát Ly Bố Não lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu khi con cúi đầu kính lễ Phật, nguyện khắp cả thế giới đều mưa xuống muôn hoa ưu bát la. Những chúng sanh nào ngửi được mùi hương ấy đều có sức khỏe cường tráng, thanh tịnh vô uế, hết thảy bệnh khổ đều được dứt hết. Bồ Tát Ly Bố Não nói xong, liền chắp tay quỳ xuống, đảnh lễ dưới chân Phật. Ngay khi ấy, hết thảy sở nguyện của ông đều được thành tựu. Bảo Tạng Như Lai liền vì Bồ Tát Ly Bố Não mà nói kệ rằng: Bậc tâm lành từ bi, đạo sư hãy đứng lên. Các vị Phật Thế Tôn, thảy đều ngợi khen ông, có thể trừ dứt được mọi phiền não kiên cố. Tương lai ông sẽ thành kho trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát Ly Bố Não nghe kệ rồi lòng rất hoan hỷ, liền chắp tay cung kính lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Phạm Chí Bảo Hải có 300.000 đệ tử, đều đang tụ họp ngoài cổng khu vườn, dạy bảo các chúng sanh khác thọ tam quy y, khuyên họ phát tâm vô thượng bồ đề. Phạm Chí đi ra ngoài, khuyên bảo chúng đệ tử ấy nên phát nguyện cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiếp thọ cõi Phật để hóa độ chúng sanh. Trong số đó có một người tên là Thụ Đề. Ông hỏi rằng: Thưa Thầy, thế nào là Đạo Bồ Đề? Thế nào là Pháp Trợ Bồ Đề? Bồ Tát tu hành Bồ Đề như thế nào? Thế nào là tâm thường nghĩ nhớ Đạo Bồ Đề? Phạm Chí Bảo Hải trả lời như sau: Đạo Bồ Đề chính là chỗ tu tập bốn kho tàng vô tận của hàng Bồ Tát. Bốn kho tàng vô tận đó là kho tàng phước đức vô tận, kho tàng trí vô tận, kho tàng huệ vô tận, kho tàng Phật Pháp Hòa Hợp vô tận. Thế nào là Pháp Trợ Bồ Đề? Chính là tu trì các pháp môn có thể giúp xa rời biển khổ sanh tử. Những pháp môn đó bao gồm các mặt như sau: để điều phục chúng sanh thì phải xả bỏ tài vật, để mọi sự như ý thì phải trì giới, để có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì phải nhẫn nhục, để vạn sự theo ý muốn thì phải tinh tấn, để điều phục tâm niệm của mình thì phải thiền định, để biết được tất cả căn nguyên của phiền não thì phải hội đủ trí huệ, để có được tài biện luận lưu loát thì phải nghe nhiều, để thỏa mãn mọi nhu cầu của tất cả chúng sanh thì phải có đủ phước đức lớn. Để thành tựu được vô ngại trí thì phải học hỏi nhiều, để làm cho tâm ý du hòa đạt được thiện tâm thì phải tịch diệt mọi dục vọng của bản thân, để loại bỏ được mọi sự nghi ngờ thì phải nghiêm túc tuy duy, để thông đạt tâm ý thì phải có được tự tâm, để không bao giờ thấy chán ghét việc giáo hóa chúng sanh, thì phải có đủ bi tâm. Để có thể sanh lòng ưa thích trong chánh pháp thì phải hội đủ hỷ tâm. Để đoạn trừ sự yêu ghét thì phải hội đủ xả tâm. Để diệt trừ năm đại chướng ngại ngăn chặn thoát khỏi biển khổ sanh tử thì phải cung kính nghe Phật pháp. Để có thể dễ dàng thoát khỏi biển khổ sanh tử thì phải tu trì pháp xuất thế. Để khiến nghiệp bất thiện không hình thành quả báo thì phải thường trú nơi quan sơ hẻo lánh, khiến cho thiện căn được tăng trưởng nhiều hơn. Để có được hộ trì thì phải thường xuyên tưởng nhớ. Để phân biệt được muôn vạn sự vật thì phải hoàn thiện ý thức. Để thông đạt thực tướng các pháp thì trong tư tưởng phải chấp nhận Phật. Để phân biệt rõ tâm tính bản thân thì phải nhớ mãi không quên sự lãnh ngộ của Phật pháp. Để lìa xa hết thảy các pháp bất thiện, tu hành hết thảy các thiện pháp thì phải chăm chỉ tu hành Phật pháp đúng đắn. Để thân tâm được nhẹ nhàng, lanh lợi thì phải tu hành như ý túc. Để thành tựu được tính, cần, niệm, định, huệ thì phải công phu ở năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Để cảm nhận được như thật hết thảy các pháp thì phải giác ngộ. Để điều phục chúng sanh khi họ được tân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, chuyến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, sáu điều hòa hợp này nhất thiết phải có. Mọi sự kể trên là những mặt cần phải tu trì để trợ đạo Bồ Đề. Thụ Đề lại thưa rằng: Thưa Thầy, như Phật đã dạy, quả báo của việc bố thí là được giàu có, được đông đảo quyến thuộc, hộ trì giới cấm, được chuyển sanh lên cõi trời, nghe nhiều học rộng, được trí huệ lớn. Đức Phật còn dạy, một người giỏi việc tư duy sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi biển khổ sanh tử.